Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 667. Diêm Tượng đề nghị, nữ nam trong thành truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một tên binh lính tung người xuống ngựa, chạy mau hướng Châu Mục Phủ, hướng bên trong chạy như điên, canh giữ ở trước cửa thị vệ không dám ngăn cản, vội vàng tránh ra thông đạo để người kia thuận lợi thông hướng cửa lớn trực tiếp lao tới đại đường. Báo, Dĩnh Xuyên quận cấp báo, binh sĩ chạy vào trong hành lang. Đối ngồi tại chủ vị Viên Thuật lớn tiếng nói. Viên Thuật không nói lời gì lập tức theo chủ vị đi lên. Sau đó đoạt lấy thẻ tre, ánh mắt ở phía trên nhanh dò xét, đến lúc cuối cùng một chữ dấu vết hạ xuống xong, lông mày cơ hồ vặn thành một đoàn. Kinh Châu cử binh 5 vạn binh lâm Dĩnh Xuyên quận, Kỳ Linh ổn đánh ổn đâm. Đem 5 vạn thủy tộc binh mã ngăn tại biên cảnh, chỉ là ma chủ Tào Tháo cũng không có xuất binh Dĩnh Xuyên, mà là mãnh công chống rỗng lương quốc chi địa hiện đã mất đi hơn phân nửa. Nếu là Sung Châu ma tộc binh mã ở chỗ này đặt chân, liền tương đương với tại ta Dự Châu phần bụng thọc một đao. Hướng Xích Cồ lấy tiến đánh Trần Quốc uy nhiếp Dĩnh Xuyên. Làm cho Kỳ Ninh bộ đội sở thuộc không thể không chia binh đóng giữ, hướng đông thì có thể cùng. Đóng tại Sung Châu đông tuyến binh mã hộ ứng lẫn nhau. Uy hiếp Thanh, từ hai châu, nhưng nếu là hướng nam thì có thể hộ ứng Dương Châu yêu tộc nói đến đây ngưng. Trọng bầu không khí, ở chỗ này tràn ngập ra. Chúng Dự Châu văn võ đồng thời đem tâm chìm đến đáy cốc. Vì sao nhữ nam trong thành sẽ đóng giữ mấy vạn tướng sĩ? Phòng bị sao lại không phải cái này kết quả xấu nhất? Không thể phủ nhận ma chủ Tào Tháo một chiêu này. Có thể nói đánh tới Dự Châu yếu hại. Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu chiếm cứ một cái điểm mấu chốt. Đem tất cả Dự Châu dồn đến trong tuyệt cảnh. Bất kể như thế nào hành động, trên cơ bản đều rơi xuống hạ phong. Báo Thận Thành cấp báo thanh âm dồn dập đánh gãy cái này ngưng trọng bầu không khí. Có thể tùy theo mà đến lại là càng tăng áp lực hơn ức khí tức. Dương Châu Mục, Yêu Hoàng giả niệm, sớm đã mang theo 4 vạn Dương Châu tinh nhuệ binh lâm thành hạ. Lúc này Thận Thành truyền đến chiến báo. Chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì hay sao? Nếu như Thận Thành thất thủ. Như vậy thế cục sẽ lấy ra bản thân tưởng tượng độ bắt đầu chuyển biến xấu. Lương quốc tại thất thủ biên giới, Thận Thành tại mất vào tay giặc Dương Châu tay yêu tộc. Chỉ sợ đến lúc đó tam phương hộ ứng nhữ Nam Thành sẽ có thất thủ nguy hiểm mà ni vì vậy phải cùng. Thời gian thi chạy, không non cắt nhường bọn hắn có nối thành một mảnh xu thế. Viên Thuật trong đầu hiện ra đếm mãi không hết suy nghĩ. Mặc dù lẫn nhau đan xen, nhưng lại cũng không có kéo theo đậu ngược lại nhanh hơn mấy phần. Tho tay đoạt lấy thẻ tre, không đợi hoàn toàn mở ra, liền bắt đầu không kịp chờ đợi quan sát, khi ánh mắt xẹt qua một chữ cuối cùng dấu vết thời điểm. Trên mặt cơ hồ xanh xám một mảnh, hai tay cơ hồ run rẩy lên, phanh âm thanh lớn để đám người kinh ra mồ hôi lạnh. Thẻ tre rơi xuống đất hóa thành trúc phiến, tàn mát tại đây không lớn khu vực trong, ngay tại chúng Dự Châu văn võ không dám lên tiếng thời điểm. Đứng bên người nam tử tiến lên một bước đối Viên Thuật hỏi Thamani, xin hỏi chúa công hóa thành. To lớn như thế lửa giận, thế nhưng là Thận Thành đã xảy ra biến cố gì? Quân sư có chỗ không biết, Thận Thành đã thất thủ, Viên Thuật đối nam tử hồi phục. Thanh âm rơi xuống đám người như bị sét đánh, trong hoàng hốt tưởng rằng đang nằm mơ, Lôi Bạc Tại làm sao không tốt cũng là Dự Châu danh tướng. Tại chúa công dưới trướng Nam Chinh Bắc Chiến, ngoại trừ Dương Châu liên tiếp thất bại bên ngoài cũng chưa từng xuất hiện thua trận. Mà lại nếu là tinh tế nói đến, Dương Châu bại trận không tại tướng lĩnh mà tại cái khác địa phương. Cái này cũng gián tiếp nói rõ Lôi tướng quân bản sự. Từ nay về sau ta Dự Châu đối với Dương Châu môn hộ mở rộng. Tại bây giờ thời cuộc phía dưới nhữ Nam Lâm Nguy, Lôi Bạc cũng không phải là mãng phu. Vì sao bại nhanh như vậy? Diêm Tượng đối Viên Thuật nói. Tựa như ngay tại chỉ điểm lấy cái gì? Viên Thuật hơi chần chờ một chút, hai mắt bên trong lửa giận cũng thiếu mấy phần. Tại sao mình lại điều động Lôi Bạc là, còn không phải gặp hắn trong lồng ngực rất có thao lược. Vì vậy mới yên tâm để hắn thống lĩnh 3 vạn đại quân. Trấn thủ Thận Thành, Dương Châu yêu binh chỉ có 4 vạn, coi như muốn bại cũng sẽ không thua nhanh như vậy. Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì ẩn tình hay sao? Đúng, hắn tại trên thẻ trúc nói, yêu hoàng giả Dương Châu thân hóa mặt trời chói chang, lấy sức một mình đốt cháy bầu trời. Thiên Hà chi thủy bị ngạnh sinh sinh ngăn cản, bất đắc dĩ chỉ có thể lui giữ. Đột nhiên giật mình, lập tức phản ứng lại. Lôi Bạc tại đây thư từ có ích chính là lui giữ 2 chữ mà không phải thảm bại. Nói cách khác hắn chỉ là tiến hành rút lui, từ bỏ Thận Thành đồn trú như Amani dùng 1 tòa thành đại giới. Bảo vệ trong tay binh lực, cho nên sự tình có khả năng, cũng không có mình tưởng tượng bết bát như vậy. Chúa công minh giám, Lôi tướng quân cái này người mặc dù nhìn thô cuồng, thế nhưng là tâm lại tương đối mảnh, giỏi về tại bất lợi tình huống dưới bảo tồn thực lực. Huống chi còn có quân sư tướng quân Trần Kỷ ở một bên chỉ điểm. Quả quyết sẽ không xuất hiện xấu nhất tình huống, như tại hạ đoán không lầm. Thận Thành mặc dù thất thủ nhưng là chủ lực vẫn còn. Đóng giữ như âm cũng là xem như một chiêu diệu cơ. Chỉ cần ở chỗ này đồn trú, như vậy thì đoạn mất Dương Châu yêu tộc tiến công ta Nhữ Nam thành một đầu tuyến đường, mà lại. Nếu là bọn họ dám không nhìn, đóng tại Nhữ Âm Lôi tướng quân bộ đội sở thuộc, dốc toàn bộ đại quân theo dầu sườn núi lao thẳng tới Nhữ Nam Môn Sơ Lôi tướng quân liền có thể dễ. Như trở bàn tay thu hồi Thận Thành, đoạn mất cái này 4 vạn Dương Châu yêu binh đường về. Về sau xuất binh chỉ cần điều động một chút binh mã trấn giữ trong thành. Tại xuất lĩnh đại quân gấp rút tiếp viện Nhữ Nam, liền có thể cùng chúa công hình thành giáp công chi thế. Lúc đó yêu hoàng làm sao không bại, nhìn xem chậm rãi mà nói Diêm Tượng, Viên Thuật cùng chúng Dự Châu văn võ đều xa vào đến trong trầm tư. Thông qua quân sư phân tích, nhìn như bấp bênh nguy hiểm thế cục. Tại lúc này giống như cũng biến thành không còn làm sao có thể sợ. Thậm chí một chút bất lợi địa phương, đổi một cái phương hướng xem ra, lại ngược lại biến thành ưu thế. Chỉ bất quá Sung Châu ma tộc đột nhiên càn quét Lương Quốc. Chúa công nếu là không thể kịp thời điều động thượng tướng ngăn cản binh phong. Một khi ma chủ cùng yêu hoàng khí thế nối thành một mảnh. Lôi tướng quân coi như đoạt lại Thận Thành cũng vô sự vô bổ. Có theo Sung Châu liên tục không ngừng vật chất tiếp tế. Yêu tộc sĩ khí không chỉ có sẽ không rơi xuống ngược lại sẽ phóng đại. Dù sao Dương Châu căn cơ hùng hậu, 6 vạn binh mã phân biệt đóng giữ Quảng Lăng cùng Giao Châu. Lại thêm nữa địa thế hiểm yếu căn bản không cần cố kỵ hậu phương, Diêm Tượng sau khi nói đến đây. Dừng lại một chút, cho đám người suy tư thời gian, một lát sau nói tiếp, vì vậy tại hạ đề nghị, mời chúa công tại điều động thượng tướng dẫn binh nghênh chiến Sung Châu ma tộc thời điểm. Tự mình xuất quân đêm tối đi gấp lao tới dầu sườn núi, một khi bảo vệ dầu sườn núi. Như vậy thì có thể kéo lại yêu hoàng giả niệm, cũng liền có thể cho Lôi tướng quân sáng tạo đoạt lại Thận Thành cơ hội. Mà lại Sung Châu ma tộc binh mã ở xa Lương Quốc. Không cách nào kịp thời gấp rút tiếp viện, yêu hoàng một mình xâm nhập, há có bất bại lý lẽ. Diêm Tượng cao giọng nói, nghĩ đến chỗ này sách thực hành sau đó tràng cảnh, trong lòng nổi lên hào khí, lấy thiên hạ làm bàn cờ, tùy ý tung hoành thong dong rơi chữ. Cái này chẳng lẽ không phải liền là chúng ta mưu sĩ suốt đời theo đuổi sao? Đương nhiên những này nhất định phải có một cái tiền đề. Đó chính là muốn có một nguyện ý tiếp thu kế sách chúa công. Kế này rất tốt chỉ là không biết nghênh chiến Sung Châu ma tộc. Điều động nhiều ít binh mã thành nên. 4 vạn Diêm Tượng ngữ khí kiên định nói. Nhữ Nam trong thành hết thảy cũng chỉ có 6 vạn binh mã. Chia binh 4 vạn chống cự Sung Châu ma tộc đã là cực hạn. Nếu như tại gia tăng binh lực, như vậy chúa công lao tới dầu sườn núi, cũng sẽ không có ý nghĩa, dù sao Dương Châu yêu tộc. cũng không phải cái gì hạng người vô năng. Hết chương.